Ta thực sự siêu hung. Chương 213, Dung Mạnh, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, năm đó thiên nhân nhóm cường đại hoàn toàn vượt qua ngươi tưởng tượng. Cho dù nhân hoàng đem cái này kinh thiên bí ẩn công bố tại thế thì có ích lợi gì? Kết quả là đơn giản lại nhận thiên nhân nhóm càng tàn khốc hơn chấn áp. Bởi vậy, nhân hoàng mặt ngoài cùng thiên nhân nhóm giả vờ giả vịt. Vụng trộm lại tại mưu đồ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thiên nhân. Vì để tránh cho bí mật tiết lộ, cho nên biết rõ nội tình người đều thiếu mà ít. Rất sợ thiên nhân nhóm nằm vùng gian tế mật báo. Cuối cùng nhân hoàng phát hiện thiên nhân nhóm hàng lâm đến thế giới này bí mật. Từ đó nhất cử chặt đứt thế giới này căn nguyên. Khiến cho thiên nhân nhóm không thể không trở về thế giới của mình. Có thể là bộ phận thiên nhân lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Cho nên bí mật lưu lại một cái thiên nhân phụ trách chữa trị thế giới này căn nguyên. Làm căn nguyên chữa trị, mang ý nghĩa thiên nhân nhóm liền có thể lại lần nữa hàng lâm. Đáng tiếc nhân hoàng liên chạm dễ đứt nguyên sau đồng dạng nhận căn nguyên phá hư, phản phệ. Tại nhân hoàng trước khi lâm chung, hắn phân biệt gọi người mà mình tín nhiệm nhất. Bàn giao cho bọn hắn bất đồng nhiệm vụ, mục đích chính là ngăn chặn thiên nhân một lần nữa hàng lâm thế giới này. Bởi vì nhân hoàng sớm đã dự liệu được thiên nhân không có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ. Bởi vậy liền dặn dò nhận nhân hoàng di mệnh người nhất thiết phải giữ nghiêm bí mật bảo vệ tốt chính mình để phòng bất trắc. Sự thật chứng minh, nhân hoàng tính toán không bỏ sót, thiên nhân quả thật là lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như lúc trước nhận nhân hoàng di mệnh người bất hạnh bại lộ, thế tất hội trêu chọc đến bí mật lưu ở cái thế giới này thiên nhân trả thù. Cho đến hôm nay, chúng ta làm đây hết thảy đều là đang đối kháng với lấy thiên nhân. Thạch Tiểu Phi nghe xong Lâm Hòa giảng tố hậu cửu lâu không nói. Cái này nhất khắc, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình với cái thế giới này nhận biết nguyên lai là như thế lạ lẫm. Nội tâm chịu đựng đến xung kích càng là khiếp sợ tột đỉnh. Chẳng lẽ, người nhóm liền không thể liên hợp trên đời này tất cả mọi người đi đối phó trong miệng ngươi lưu ở cái thế giới này thiên nhân sao? Liên hợp, ha ha, Lâm Hòa cảm giác giống như là nghe đến cái gì chê cười đồng dạng không khỏi cười ha hả. Chờ hắn thu liễm tiếu dung về sau, biểu lộ đều trở nên dị thường bình tĩnh. Thạch Tiểu Phi, không ngại sẽ nói cho ngươi biết một cái khác bí mật. Cái gì bí mật? Thạch Tiểu Phi ngu ngơ nói. Ngươi biết rõ ngươi học võ công sớm nhất nhưng thật ra là thiên nhân sáng tạo ra đến sao? Lâm Hòa trong thanh âm tràn ngập giọng mỉa mai vị đạo. Ngươi nói là, Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới a. Cứ việc thượng cổ di dân nhóm không ngừng cải tiến thiên nhân sáng tạo ra đến võ công. Có thể là bên trong bản chất nhưng thủy chung không có thay đổi. Cho nên ngươi suy nghĩ một chút. Vì cái gì từ trung cổ đến nay, chưa từng có người lại có thể tấn thăng đến thiên nhân chi cảnh. Lâm Hòa không đợi Thạch Tiểu Phi làm ra hồi đáp liền cho ra đáp án. Bởi vì đây là thiên nhân âm mưu. Thiên nhân là không hội cho phép thế giới này đản sinh ra thiên nhân cảnh cường giả. Cho nên thiên nhân trực tiếp dùng võ công hạn chế chúng ta. Đợi đến chúng ta cảm thấy tới thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Phàm là biết rõ chân tướng người hội tự phế võ công sao? Không, hắn nhóm không hội, bởi vì bọn hắn không có tuyển trạch. Một ngày mất đi võ công, hắn nhóm liền hội mặc người chém giết. Người đều là có tư tâm, mà lại nếu là thiên nhân sáng tạo ra đến võ công. Cái kia thiên nhân tất nhiên biết rõ như thế nào mới có thể đột phá tới thiên nhân cảnh. Kể từ đó, luôn sẽ có người đem hy vọng ký thác trên người thiên nhân. Dù là đối phương là sinh tử của chúng ta đại địch. Thạch Tiểu Phi đã không biết là lần thứ mấy rơi vào trầm mặc. Đầu óc của hắn để Lâm Hòa nhét vào rất nhiều kinh thế hãi tục đồ vật. Trong lúc nhất thời để đầu óc của hắn cũng đã phân loạn như nha. căn bản đều khó mà tỉnh táo trải vuốt rõ ràng. Đột nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới một vấn đề. Cái kia ma tông chẳng phải là ngươi rốt cục nghĩ đến sao? Lâm Hòa tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Ma tông sáng lập người chính là năm đó nhận nhân hoàng di mệnh người. Ta, Thạch Tiểu Phi tự hồ muốn nói. Ta vẫn là không tin, không tiếp thụ, có thể lời đến khóe miệng. Hắn cũng rốt cuộc nói không nên lời. Từ phương diện nào đó đến nói. Chúng ta Hà Lạc truyền nhân cùng ma tông được coi là nghiêm một phụ thiên nhưng minh hữu. Bởi vì chúng ta đều có một cái cùng chung mục tiêu. Bất quá chúng ta lẫn nhau ở giữa lại hiếm có giao hảo. Rất sợ thiên nhân phương diện phát giác ra mánh khóe. Lâm Hòa lạnh nhạt nói. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi nói những lời này đều truyền đi sao? Thạch Tiểu Phi ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Hòa nói. Hắn nên rõ ràng. Một ngày những lời này truyền ra giang hồ sẽ tạo thành cái gì dạng hậu quả? Đã ta Tuyển Trạch nói cho ngươi những này liền không sợ ngươi nói ra. Huống chi hiện nay tương lai số trời đã tối nghĩa không rõ. Cho dù là ta đều không thể dự liệu được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Có thể ngươi bất đồng. Lâm Hòa nói khẽ, ta bất đồng. Thạch Tiểu Phi mơ hồ nói. Cứ việc ngươi số trời đồng dạng phát sinh biến hóa. Có thể là ta lại như cũ ở trên người của ngươi trông thấy hy vọng. Lâm Hòa nói, hy vọng, ngươi quá để mắt ta rồi. Thạch Tiểu Phi không khỏi cười khổ nói. Liền ta như vậy một cái vô danh tiểu tốt, làm sao có thể gánh chịu nổi trong miệng ngươi hy vọng. Yên tâm đi, trong cõi u minh hết thảy đều có định số. Lâm Hòa mỉm cười nói. Ta đối với mình phán đoán từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên ngươi hôm nay mới hội cố ý ngăn lại ta. Chấm, Thạch Tiểu Phi tỉnh ngộ nói. Nếu như ta lại không ngăn lại ngươi. Ngươi chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm. Lâm Hòa nói. Nguy hiểm, ngươi là chỉ ma tông sao? Thạch Tiểu Phi kinh ngạc nói. Không phải, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Lâm Hòa lắc đầu nói. Chẳng lẽ hiện tại không thể nói sao? Thạch Tiểu Phi hơi có vẻ lo lắng nói. Không phải là không thể nói. Mà là không thể nói. Có chút sự tình một ngày nói ra thế tất hội đối ngươi số trời sinh ra không thể chưa biết ảnh hưởng. Lâm Hòa giải thích nói. Kỳ thực ngươi không nên tìm ta. Thạch Tiểu Phi bỗng nhiên thở dài nói. Ngươi là chỉ hắn sao? Lâm Hòa phảng phất hiểu được độc tâm thuật đồng dạng. Đương nhiên, Thạch Tiểu Phi miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói. Ta Thạch Tiểu Phi còn không có ngốc đến mức tình trạng kia. Người nhóm những người này cả đám đều vội vàng tới giúp ta. Chẳng lẽ trong lòng ta không rõ ràng sao? Kỳ thực người nhóm đều là chạy lấy hạ phàm tiền bối đi. Mà ta bất quá là ngươi nhóm hướng hạ phàm tiền bối lấy lòng một cái khôi lỗi thôi. Ngươi sai, ta cùng bọn hắn là bất đồng. Lâm Hòa nhếch miệng lên nói. Trên đời này, chỉ có ta là tuyệt đối sẽ không thân cận trong miệng ngươi hạ phàm tiền bối. Vì cái gì? Thạch Tiểu Phi kỳ quái nói. Ngươi cảm thấy hắn là một cái gì người? Lâm Hòa không trả lời mà hỏi lại nói. Hạ phàm tiền bối đương nhiên là một người tốt. Thạch Tiểu Phi không chút do dự nói. Người tốt, ha ha. Lâm Hòa tiếu dung càng sâu nói. Nếu như trong miệng ngươi người tốt đồng dạng là thiên nhân đâu? Ngươi nói hạ phàm tiền bối là thiên nhân. Không có khả năng. Thạch Tiểu Phi không dám tin nói. Ngươi biết rõ hắn là nguyên lai là người nào sao? Lâm Hòa bất vi sở động nói. Ta cho ngươi biết đi. Lúc trước ta tại phát hiện hắn là một cái không tại số trời bên trong người sau ta liền cố ý đi điều tra hắn. Ngươi đoán xem, ta điều tra ra cái gì? 11 năm trước, hắn liền là Ti Châu Bình Dương quận Thông huyện bên trong một cái không cha không mẹ tiểu khất cái cách chương.